Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng ông nói, ngày mai cháu tới nhận việc ở khoa nội. Hồ sơ như thế này là tốt rồi. Thành tích học tập của cháu rất cao. Hy vọng sau này cháu sẽ phát huy năng lực của mình trong công việc. Đây là huyện nghèo, vùng sâu nhất của tỉnh này. Nhiều người đến đây một thời gian thấy quá khổ, buồn chán, lại bỏ đi, nên bệnh viện luôn thiếu biên chế. Mong cháu cố gắng gắn bó ở mảnh đất này. Như thế là xong, mai cháu đi làm luôn hả bác? Tôi băn khoăn không biết là đã được nhận vào chưa, hay thế nào, chưa rõ lắm. Vị giám đốc nhìn tôi, nở nụ cười hiền hậu. Tôi được ban giám đốc giao làm trưởng ban xét tuyển. Tôi nhận hồ sơ coi như là xong rồi. Ngày mai cháu bắt đầu làm việc ở khoa nội. Sau 6 tháng tập sự, cháu sẽ được xét vào biên chế của bệnh viện. Bác nhận là xong rồi đúng không ạ? Tôi sửng sốt hỏi lại. Phó giám đốc gật đầu. Tôi mừng quá, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Tôi cảm ơn rồi chào ông ra về. Tôi đi một vòng quanh bệnh viện, ngắm một lượt nơi ngày mai tôi đã được làm việc ở đây, trong lòng lâng lâng sung sướng. Bệnh viện có rất nhiều phòng, phòng ở nội trú cho bệnh nhân và phòng khám. Phòng nào cũng rộng rãi thoáng mát, nhưng bệnh nhân không nhiều, y bác sĩ cũng thấp thoáng vài người, khác hoàn toàn với những bệnh viện ở thành phố nơi tôi thực tập. Cảnh quan nơi đây khá đẹp, cây cối được chăm tỉa gọn gàng, phía sau là ngọn đồi tràm xanh ngắt. Bây giờ việc của tôi là đi tìm một phòng trọ gần đây. Tôi vui mừng nhắn tin cho Thương. Cảm ơn cậu nhé, mình được nhận vào làm việc rồi. Thế á, chúc mừng cậu nhé. Sau này gặp sẽ hậu tạ cậu nhiều nhá. Trong lòng hân hoan, cảm thấy cuộc đời thật đáng yêu. Ở đây cũng được, nếu mọi người giang tay đón nhận tôi, thì tôi sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng của họ. Nơi này dân cư thưa thớt, xung quanh bệnh viện chỉ có vài ba hàng quán bán mấy thứ lặt vặt. Đi mãi tôi mới thấy một nhà trọ chật chội, ẩm thấp. Người ta xây để cho người nhà bệnh nhân ở lại tiện chăm sóc. Lúc tôi đến, còn một phòng cuối cùng, nhỏ hẹp tăm tối. Có chỗ ở tối nay là tốt rồi. Tôi ném túi đồ vào phòng, rồi kiếm một quán ăn ven đường, ăn tạm dĩa cơm. Cơm ở đây khá ngon và rẻ, toàn những đồ ăn dân dã nhưng tinh tươm tươi sống. Thấy tôi là người lạ, lại trắng trẻo thư sinh, cô chủ quán hỏi chuyện. Em làm việc trong bệnh viện à? Hôm nay thì chưa, mai em bắt đầu làm việc ở đó ạ. Tôi tươi cười như báo một thành tích quá lớn, đáng tự hào của bản thân. Chị chủ quán nhìn tôi với ánh mắt như có gì đó ái ngại cảm thương. Lạ thật, đúng ra chị phải chúc mừng tôi mới nhận được việc chứ. Hay ít ra ánh mắt cũng phải vui lên, chia sẻ niềm vui đang phấn khích trong tôi. Chị có biết tôi lăn lộn mọi ngóc ngách xin việc vất vả như thế nào không? Trong khi đó, xin việc ở đây quá dễ dàng đến mức không ngờ, không tốn một xu nào, kể cả một ngụm nước trắng. Thôi kệ, tôi cứ ăn đã, đói quá rồi. Tôi đánh vèo hết đĩa cơm, gọi thêm ba chén cơm thêm nữa cũng hết. Tôi về phòng trọ tắm giặt xong xuôi, cũng đã 7 giờ tối. Tôi nằm lăn ra ngủ sau một ngày đi xe mệt nhọc. Và tâm trạng hiện nay lại vô cùng thoải mái, vì không phải băn khoăn đến việc làm nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi lên khoa nội. Bước vào phòng hành chính của khoa, tôi đã thấy có 4 người. Vừa thấy tôi, một anh thấp khá mập hỏi ngay. Em là Vinh đúng không? Vâng ạ, tôi cúi đầu lễ phép trả lời. Hôm qua, anh đã được chú Mẫn, phó giám đốc, báo hôm nay tiếp nhận em vào khoa. Anh là Sung, trưởng khoa. đưa tay về người đàn ông ngồi bên cạnh. Anh nói tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net